Thần y Lâm cứu em đi. Chương 125, gocchuyenaudio.com. Vậy luyện giỏi kiến thức cơ bản trước đi. Học thuộc, đại cương nghiên cứu thảo mộc, của cậu đi. À, trong nháy mắt Triệu Bưu khóc không nên lời. À cái gì mà à, em học cái đó cũng quá nhàm chán. Thằng nhóc thối tha, Lâm Trác Úy trực tiếp đánh một cái mũ lưỡi chai lên đầu cậu ta tức giận đáp một câu. Chiêu phi châm phong huyệt này cần có nền tảng vững chắc làm chỗ dựa. Cậu có biết huyệt vị nào có thể đâm không? Cậu biết nếu đâm không đúng sẽ có hậu quả gì sao? Cái gì cậu cũng không biết, cậu chỉ biết đâm đâm đâm đâm, đâm cái dám à, anh vừa mắng vừa đánh. Triệu Bưu ôm đầu, liên tục hét to. Em hiểu rồi, anh Lâm, em sẽ không để cho anh phải thất vọng, lần này trở về em sẽ học thuộc lòng. Nhất định sẽ nhớ kỹ. Đại cương nghiên cứu thảo mộc, nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta, Lâm Trác Úy liếc mắt không đánh không thành tài. Anh nhìn đồng hồ một chút cũng đã đến giờ này rồi. Lâm Trác Úy cũng giống như vậy, cũng đến lúc cần phải trở về rồi. Mới vừa đi tới cửa nhà, anh đã có chút sững sờ. Trước cửa nhà có một chiếc xe Mercedes. Benz màu đen, sao biển số xe này lại quen thuộc đến như vậy chứ? Vừa mới vào cửa, bên trong đã vang lên những tràng cười nói. Lâm Trác Úy nghiêng đầu nhìn sang, không nói nên lời. Vợ anh, Lý Vân Tịch lại tới. Trên bàn trong phòng có không ít bao lớn bao nhỏ đựng toàn thứ tốt. Bố Lâm Sử Trung ngồi một bên học sách y học, mẹ Tiêu Cúc và Lý Vân Tịch mẹ chồng con dâu đang cười nói vui vẻ. Vừa nhìn thấy Lâm Trác Úy trở về, Lý Vân Tịch vội vàng đứng dậy, khẽ cười nhẹ nói. Anh về rồi, Lâm Trác Úy liếc cô một cái, lạnh lùng nói một câu. Em đến đây làm gì? Một câu nói, khiến cho Lý Vân Tịch nghẹn họng. Mẹ Tiêu Cúc vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Trác Úy, đẩy anh một cái rồi ghét bỏ nói. Ngôn Tình tổng tài, thằng nhóc thối, con đang nói cái gì vậy? Con dâu đến thăm hai ông bà già này thì có gì không phải phép sao? Mẹ, Lâm Trác Úy buồn bực, lời còn chưa nói hết Lâm Sử Trung ở bên cạnh đã mở miệng. Được rồi, Trác Úy, chuyện này Vân Tịch cũng nói rồi, vẫn chưa phải trách con học hành không đến nơi đến chốn sao? Là một người đàn ông thì nhỏ mọn như vậy để làm gì? Con học hành không đến nơi đến chốn, bố, nhưng con chữa khỏi bệnh cho Triệu Hổ rồi mà. Lâm Trác Úy bất mãn, Tiếu Cốc vội vàng bước nhanh tới, vỗ về anh một chút. Thằng nhóc thối tha, vợ chồng sao có thể để hận thù qua đêm chứ? Đầu giường gây gổ cuối giường lành, con thật sự ghi hận sao? Mẹ, mọi người không hiểu. Lâm Trác Úy buồn bực, tự mình đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống, đau đến mức không nói thành lời. Anh và Lý Vân Tịch vợ chồng kiểu gì, cũng chỉ là một tấm giấy. Nhưng Tiếu Cúc và Lâm Sử Trung không quan tâm, đứng dậy đẩy Lâm Trác Úy ra ngoài, và bảo anh nhanh chóng về với vợ đi. Lâm Trác Úy không có cơ hội mở miệng nói chuyện, bị hai ông bà cố chấp nhét lên xe của Lý Vân Tịch. Tiếu Cúc nở nụ cười và nhìn Lý Vân Tịch rồi nói một câu. Vân Tịch à, nếu cái đứa Lâm Trác Úy này lại quậy nữa thì con hãy gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ nó giúp con. Ha ha, cảm ơn mẹ nhiều, Lý Vân Tịch cười tươi. Sau khi nói xong, cô cũng mở cửa xe rồi ngồi lên. Bố mẹ tụi con đi trước nha, lần sau lại đến thăm hai người. Này này này, Lâm Trác Úy, về nhà phải nghe lời đó. Lâm Trác Úy thật muốn nôn ra máu, rốt của con có phải con ruột của hai người không vậy, cách trương.